Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 168, riêng phần mình quyết đoán. Cạc cạc cạc, một trận cánh bay nhảy âm thanh vang lên. Trước mắt là một cái màu xám vịt, Đằng Vân Phi hơi kinh ngạc nhìn, con vịt xấu xí, chính xác, ta tên đúng là con vịt xấu xí, tốt. Đã ngươi là cái thứ nhất đi qua đệ lục thiên hoạt động tín ngưỡng giả. Có thể hỏi rất nhiều sự tình. Đợi chút nữa ta sẽ cho một chút khen thưởng. Làm thần ma những người lớn đối ngươi khen thưởng. An tâm tiếp nhận liền tốt. Liền tốt giống như trò chơi. Cuối cùng sẽ có người chơi ưu tiên phát hiện trong trò chơi một chút lợi tốt. Sau đó tuyên bố công lược. Chẳng những loại hành vi này tại hệ thống bên trong là cấm đoán. Mà ta hiện tại cùng ngươi đối thoại cũng là một dạng. Cấm đoán hướng hắn bất luận cái gì tín ngưỡng giả lộ ra. Nếu không, ý chí lực, hoặc là nói một người đơn độc tính cách, là hoạt động lần này cuối cùng mục đích. Mặc dù ta không biết các ngươi cho ta người chuẩn bị đệ lục thiên hoạt động đệ tam giai đoạn là cái gì, chẳng những bởi vì giai đoạn thứ hai ta ngoài ý muốn trí lực đủ mạnh. Cho nên các ngươi liền trực tiếp để cho ta đi qua. Đến tột cùng là vì cái gì? Con vịt xấu xí vỗ cánh, tại không trung bay rất chậm chạp. Nó bán lực phi đến Đằng Vân Phi trước mặt. Đương nhiên là vì tuyển bạt có tư chất tín ngưỡng giả. Truyền đạt thần ma ký thác kỳ vọng. Đằng Vân Phi hít một hơi thuốc lá, nôn hướng con vịt xấu xí. Nó lập tức ho khan, duỗi một cái cánh bịt mũi lỗ. Tốt vô lễ ra hỏa. Người loại khiêu khích này hành vi, ta coi như làm không có phát sinh. Tốt, tín ngưỡng giả trở lên còn có cái gì sao? Đằng Vân Phi nhãn thần ngưng trọng chằm chằm con vịt xấu xí. Ánh mắt nó nhỏ giọt đi một vòng. Không, không có gì. Nói con vịt xấu xí đầu lĩnh khuynh hướng một bên khác. Đằng Vân Phi duỗi một cái tay nắm con vịt xấu xí cổ. Rát một tiếng con vịt xấu xí gọi. Nói dối thế nhưng là không tốt. Trở lại ta vấn đề. Tốt, ta biết rõ. Thần linh hoặc là ma sứ đồ. Đây là đang tín ngưỡng giả phía trên tồn tại. Chỉ chẳng qua trước mắt mới thôi. Thần ma những người lớn còn không có tiếp thu sứ đồ kế hoạch. Bởi vì còn không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng giả có thể hoàn thành đi tín ngưỡng thần ma cho cuối. Cùng thí luyện, Đằng Vân Phi buông tay ra. Cười lạnh, hài lòng ngồi xuống. Tốt. Ta hội trực tiếp nói rõ với ngươi tiếp theo ba thiên quy làm theo. Dù sao có thể chống nổi đệ lục thiên tín ngưỡng giả lác đác không có mấy. Cho đến bây giờ chỉ có ngươi một cái. Còn có 10 giờ, nên sẽ không có người nào truy lên. Ngươi có thể trực tiếp quyết định kết thúc hoạt động. Làm đầu năm đại hình hoạt động no một. Tự nhiên, bớt nói nhiều lời. Con vịt xấu xí bay nhảy cánh. Nhãn thần khinh miệt chằm chằm Đằng Vân Phi. Tiếp theo 3 ngày hoạt động, cùng trước đó giai đoạn thứ 2 3 ngày hoạt động một dạng. Thành công đi qua hội khen thưởng mệnh, nếu như tử vong lời nói, hội khấu trừ một cái mạng. Hắn mời tự hành, nếu như không có đi qua bảo tàng tiêu ký điểm sẽ như thế nào? Con vịt xấu xí cạc cạc cười, nhãn thần nhất thời ở giữa trở nên nghiêm túc, đã không chịu từ bỏ về sau hoạt động, như vậy tương ứng rút cuộc cũng phải chính mình đảm đương. Một khi xác đáng thiên nội không có đi qua một cái bảo tàng tiêu ký điểm, liền có thể tử vong. Một trận bay nhảy con vịt xấu xí nói bay đến Đằng Vân Phi đầu vai phụ cận. Cánh đặt tại hắn đầu vai, nếu như đi qua 10 ngày sở hữu hoạt động, là tuyệt đối hội khen thưởng thần ma vũ khí hoặc là trang bị. Đây chính là các ngươi cái này đẳng cấp thu hoạch được thần ma vũ khí duy nhất. Hoặc là nói gần như không tồn tại thời cơ. Có quan hệ tốt tốt để nắm, người rất muốn thần ma vũ khí, cho nên mới, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên Đằng Vân Phi một cái tay nắm con vịt xấu xí cổ. Cường độ rất lớn nắm, con vịt xấu xí trừng to mắt, cánh bay nhảy, lúc này Đằng Vân Phi nhãn thần hoàn toàn thay đổi, thấu một cỗ thật sâu phẫn nộ, thiết kế ra dạng này hoạt động đến, có cái gì niềm vui thú có thể nói, nghe kỹ. Ta sẽ thông qua 10 ngày hoạt động, người có thể lan, sở mộng lẳng lặng nằm ở trên giường. Một mặt mừng thầm nhìn hoạt động giới diện bên trong bảng xếp hạng. Vì tiếu quái vật xa xa dẫn trước. Đằng Vân Phi nên lập tức liền hội trở về. Nàng đã gọi thức ăn ngoài. Chẳng những lúc này Sở Mộng nội tâm vài bố lót trong đầy lo nghĩ. Đằng Vân Phi tại ẩn tàng cái gì? Mà những này sự tình Liễu Ngải Ngải lại biết rõ. Cuối cùng Vu Minh Bạch mấy ngày qua. Cảm thấy đằng Vân Phi quái dị là nguyên nhân gì? Một vòng trắng sáng quang mang tại Sở Mộng trước mặt sáng lên. Nàng lập tức lật, một vòng mùi khói thổi qua đến. Đằng Vân Phi đứng tại quán rượu trong phòng. Nhìn trên mặt bàn đã bày còn phát ra nhiệt khí thực vật cùng một gói thuốc lá. Cảm ơn, Tiểu Mộng. Đằng Vân Phi mỉm cười. Ngồi xuống, ăn, bảo tàng ngay tại lớn. Hải Dương, bầu trời. Thứ bảy thiên bảo ẩn nấp tiêu ký điểm nhắc nhở. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn chăm chú hoạt động giới diện bên trên ba tuyển một. Đại Hải Dương cùng bầu trời ba cái tuyển hạng. Đệ tam giai đoạn bảo tàng tiêu ký điểm. Bắt đầu trở nên phác sóc mê ly. Ba cái cố hữu danh từ. Ba tuyển một. Chỉ sợ là vừa đến 12 giờ lựa chọn sau liền sẽ tiến vào đối ứng dị không gian. Hướng tiền tam cái năng lực vẫn còn. Đằng Vân Phi còn chưa lựa chọn. Hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục chờ Liễu Ngải Ngải ra đến. Ba cái địa phương đều sẽ không nhẹ nhõm. Mà muốn tìm tới bảo tàng tiêu ký điểm sợ rằng sẽ trở nên khó khăn. Ngắn ngủi một ngày thời gian. Một khi vô pháp tìm tới liền sẽ tử vong. Hoạt động giới diện trên người cân nhắc. Chỉ còn lại có 311 người. Đằng Vân Phi rất rõ ràng. Cái này sổ tự lại ở đêm nay 12 giờ tiến đến trước. Trong nháy mắt cấp tốc trượt. Mặt trời chiều ngã về Tây. Đằng Vân Phi thiêm thiếp 3 giờ. Rời giường thời điểm. Liễu Ngải Ngải cũng trở về đến. Nàng bài vị rớt xuống thứ 5. Mà tại nàng phía trước ai đi theo thứ tự là thứ 2 phi tử. Thứ 3 sai. Đệ tử ác ăn. Tại thứ nhất một vị là tinh anh giáo sư. Cái này khiến Đằng Vân Phi hơi kinh ngạc. Cho lúc trước hắn giết chết qua lần một bạo quân. Tại vị thứ 7. Người không sao chứ Liễu tiểu thư. Sở Mộng nhìn một phó hồn không tuân thủ bỏ Liễu Ngải Ngải. Ngồi tại cạnh giường. Một mặt mỏi mệt. Nàng không biết đệ lục thiên hoạt động đến tột cùng là cái gì. Liễu Ngải Ngải lúc trở về. Cùng trước đó Đằng Vân Phi lúc trở về có chút cùng loại. Một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Chẳng những Liễu Ngải Ngải tình huống giống như trải qua một trận dị thường kịch liệt chiến đấu một. Dạng. Nàng một cái tay che chán đầu. Nhãn thần bắt đầu khôi phục nguyên bản điên cuồng. Khanh khách một tiếng. Liễu Ngải Ngải cười. Hồi nhìn qua thật không phải một kiện có ý tứ sự tình. Ngươi cảm thấy thế nào? Quái vật. Đằng Vân Phi không có trả lời. Chỉ là yên tĩnh ngồi ở một bên. Ba cái tuyển hạng. Chọn cái nào? Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Đằng Vân Phi đứng ở bên cửa sổ. Lẳng lặng chằm chằm nơi xa Thái Dương. Bầu trời. Một trận phẫn nộ giống lên một tiếng. Thiết đầu đá ngã lăn quán rượu cái bàn. Hắn phẫn nộ đầu lĩnh cúi tại bên trên. Tâm tình kích động dị thường. Bên người còn có đôi người. Chẳng những đều đã không có mệnh. Thiết đầu còn có hai cái mạng. Tính toán thiết đầu ca. Từ bỏ cái này hoạt động tốt. Người đã cầm tới trước 10. Mà lại là thứ 6. Tiếp theo nên sẽ không có người nào dám tham gia còn lại 4 ngày hoạt động. Một khi vô pháp tìm tới xác đáng thiên bảo ẩn nấp tiêu ký điểm liền sẽ tử vong. Thiết đầu thở, hồng hộc trừng to mắt, 10 phần phẫn nộ, trước đó hết thảy phảng phất ngục, qua hết thảy là hắn căn bản không muốn muốn đi nhìn lại. Nhưng hắn vượt qua đến, dẫm qua chính mình hài cốt, bò lại đến, hắn muốn thắng nổi trên bảng xếp hạng thứ nhất vi tiếu quái vật. Đại ca cũng đã nói, bảo mệnh là quan trọng, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Thiết đầu đứng. Xe ủi đất công hội người đã toàn viên rời khỏi. Cái này cùng một bắt đầu nói được không một dạng. Một đám thứ hèn nhát. Thiết đầu đứng dậy. Nghiến răng nghiến lợi nhìn ba cái tuyển hạng. Ta muốn tiếp tục nữa. Mặc kệ sẽ phát sinh bất luận cái gì sự tình. Ta muốn thắng. Tại làm ra dạng này gian nan quyết đoán về sau. Thiết đầu toàn thân phảng phất nhẹ nhõm nhất đại đoạn. Tại sinh cùng tử trước mặt. Người là yếu ớt cùng bất lực. lui ra phía sau một bước liền có thể sinh tồn được. Tiến lên một bước tại sinh tuyển hạng bên trong nhiều tử vong. Chẳng những Thiết Đầu muốn báo đáp Văn Thiểu, muốn báo đáp đem hắn theo trong vực sâu chảnh ra đến Văn Thiểu. Hoạt động lần này quyết định công hội tiếp theo thời kỳ có thể đứng được cao hơn. Đi được càng xa, một gian trong nhà hàng, phi tử liều mạng ăn, bên cạnh tinh anh giáo sư mỉm cười. Chúc ngươi may mắn tiểu bàn, chúng ta đã quyết định rời khỏi. Ta không ngờ cầm các học sinh mệnh tới làm tiền đặt cược. Phi tử điểm gật đầu, trên mặt là vui vui mừng. Hắn rốt cục đuổi kịp Đằng Vân phi cước bộ. Chính mình bài danh thứ hai, mà lần một đều không có chết qua. Hiện tại có 6 đầu mệnh. Đây là cực đại lợi tốt. 3 cái năng lực một cái đều không có tuyển. Đây là chỉ sợ là trong hoạt động duy nhất cây cỏ cứu mạng. Một chút đã lựa chọn tín ngưỡng giả là tuyệt đối vô pháp chống nổi tiếp theo 3 ngày. Bạo Quân lẳng lặng ngồi tại trong góc tường. Hắn một mặt mỏi mệt. Đã chỉ còn lại có một cái mạng. Thứ 5 thiên động vật trong viên hết thảy. Để hắn tinh thần đụng phải kịch liệt đả kích. Này ra hỏa không được. Để hắn hôm nay liền rời khỏi hoạt động tốt. Tiếp theo 4 thiên lý chỉ có thể dựa vào chúng ta 2 cái. Ác ăn nói một câu. Nắm lên nhất đại khối cơm. Nhét vào nói chuyện bên trong. Sau đó bắt trên bàn đồ ăn. Không ngừng nhét vào nói chuyện bên trong. Tướng ăn 10 phần ác liệt. Chúng ta tuyển Hải Dương đi. Mặc dù không biết tại sao. Chẳng những tận lực cùng hắn tín ngưỡng giả dịch ra tương đối tốt. Ác ăn cười ha ha. Vung lên y phục chà chà miệng. Không biết sẽ còn lại mấy cái người. Có can đảm qua khiêu chiến tiếp theo 4 ngày. Nếu như thứ 7 thiên khai bắt đầu. Độ khó khăn vượt qua chúng ta mong muốn. Dùng năng lực đi qua sau chúng ta cũng từ bỏ là được. Quán rượu trong phòng đèn sáng. Sở Mộng lẳng lặng ngồi tại bên cửa sổ. Trên mặt thấu không cam lòng thần sắc. Nhưng tất cả những thứ này ủy khuất nàng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Về sau hoạt động, nàng lựa chọn rời khỏi. Bởi vì chính mình quá yếu. Mà lại là nô lệ. Tham gia chẳng những vô pháp giúp đỡ Đằng Vân Phi bận bịu. Ngược lại sẽ trở thành hắn trở ngại. Đây hết thảy Đằng Vân Phi cũng chưa hề nói. Chỉ là nói đơn giản một câu. Để Sở Mộng không được tham gia. Thật có lỗi tiểu mộng. Chờ. Sở Mộng lắc đầu. Lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười tới. Không có việc gì Vân Phi. Ta biết rõ. Chờ hoạt động sau khi kết thúc. Ta hội hảo hảo nỗ lực. Luôn có một ngày sẽ cùng bên trên ngươi tốc độ. Vân Phi. Ta không ngờ vẫn đứng sau lưng ngươi. Rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ song song khoảng đi thẳng về phía trước đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.